Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 694 Khai phá Pandora tinh cầu nan đề. Bella rất tưởng bắt được tâm linh quyền trượng, hoặc là nói là này thượng milestone, kia cái đá quý đối nàng lực hấp dẫn quá lớn. Vì thế nàng đều dám đi liêu Thanos, biết rõ Gamora lấy đi tâm linh quyền trượng nhất định sẽ làm Thanos giận tím mặt, nhưng nàng vẫn là làm. Thanos lợi hại sao? Mượn dùng thời gian hình chiếu góc độ đi xem. Xác thật lợi hại. So Bella cường, nhưng không cường đến không thể trêu vào nông nỗi. Nàng muốn milestone, nghĩ đến ngủ không yên. Nhưng nàng không thể làm Gamora đem Thanos lửa giận dẫn tới địa cầu tới. Gamora rời đi Titan tinh sau xuất hiện một trận trần chờ. Nhìn dưới chân phi thuyền vũ trụ, nhìn trong tay tâm linh quyền trượng, nàng đều ngốc. Chính mình là ai? Chính mình đang làm gì? Chính mình ở đâu? Bella thời gian hình chiếu một phen thì thầm, cuối cùng đánh mất nàng nghi ngờ. Vị này nữ thích khách lập tức mang theo chính mình hảo muội muội cùng phía sau truy binh vòng quanh. Đối với Thanos viễn trình thông tin càng là bỏ mặc, nàng cảm thấy chính mình phía trước hành vi có điểm xúc động, nhưng sự tình đã làm. Vậy đừng hối hận, một cái đường đi đến hắc đi. Nebula lựa chọn cũng không sai biệt lắm. Đồng dạng không để ý đến Thanos viễn trình thông tin. Nàng đối Thanos có cha con chi tình sao? Chém nàng cánh tay, đào nàng đôi mắt, có cái quỷ cha con chi tình a. Nàng hận không thể ăn Thanos thịt, uống Thanos huyết. Gamora trốn chạy cũng cho nàng một cái thoát ly Thanos lấy cớ. Nàng muốn cuối cùng thế Thanos làm một chuyện, giết chết Gamora, lúc sau thoát ly Thanos khống chế. Lấy cớ này hoàn toàn là lừa mình dối người, logic thượng cũng không đủ lưu loát. Nhưng đối Nebula kia viên bão kinh tàn phá tâm tới nói, lại là nàng kiên trì đi xuống một cái động lực. Nàng ý tưởng Gamora không hiểu, Thanos không hiểu, Bella thời gian hình chiếu cũng không hiểu được. Không biết vì cái gì Thanos chi binh đem Nebula bao quát tới rồi phản đồ danh sách bên trong. Bella thời gian hình chiếu căn bản không thèm để ý. Có người hỗ trợ chia sẻ hỏa lực ngược lại là chuyện tốt. Ở nàng không ngừng thuyết phục hạ, Gamora mang theo chi binh nhằm phía Sier đế quốc Eri, làm trước mặt vũ trụ cường đại nhất tinh tế đế quốc. Sier đế quốc dân cư đông đảo, thực lực quân sự số 1. Eri không phải Sier đế quốc thủ đô, nhưng lại là lịch sử đã lâu mẫu tinh. Tinh cầu bên trong cực kỳ phồn vinh, trí tuệ chủng tộc đông đảo, nói là trăm tộc ngàn tộc đều không quá. Gamora hoàn toàn có thể mượn cơ hội ném ra truy binh, chờ thời cơ thích hợp thời điểm, lại đem quyền trượng mang ra tới. Bella bản thể vẫn luôn ở Pandora tinh cầu điều tra. Tại Pioneer trở về địa cầu trước một ngày, nàng cũng về tới địa cầu. Liên Hiệp Quốc đối với Pioneer trở về tiến hành rồi siêu cao quy cách nghênh đón. Mike Quaritch trung giáo dẫn đầu đi ra cửa khoang, đối với thế giới các quốc gia truyền thông cúi chào, cũng cùng Benjamin Asher dùng sức bắt tay. Thế giới các quốc gia truyền thông đều sôi trào. Pandora thủy tinh, đủ loại kiểu dáng khoáng thạch, người Navi ảnh chụp, một ít thực vật tiêu bản đều làm cho rất nhiều phóng viên mặt triển lãm một lần. Mike Quaritch còn chảo trở về một con Pandora con khỉ. Cái này hành động đem hiện trường nhà khoa học sợ hãi. Một trận luống cuống tay chân kiểm tra. Ở xác định con khỉ không có mang theo bất luận cái gì nguy hại địa cầu vi khuẩn sau, cảnh báo mới xem như miễn cưỡng giải trừ. Nhà khoa học đem Mike Quaritch một trận chức trách, cho rằng hắn quá lỗ mãng. Hắn tắc đấm, một cái người đem mười mấy cái nhà khoa học đánh đến quỷ khóc sói gào, kéo đều kéo không được. Tại thế giới truyền thông trước mặt biểu hiện một thanh quân Mỹ thô bạo. Cái này làm cho ý đồ trùng kiến quân Mỹ hình tượng Benjamin Asher thực không cao hứng. Benjamin Asher không cao hứng, nhưng các quốc gia ăn dưa quần chúng vẫn là rất cao hứng. Còn có thể đánh người. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thân thể không tồi. Thuyết minh tinh tế lữ hành phi thường an toàn, phóng viên sẽ khai đến có điểm náo nhiệt. Pandora con khỉ càng là ở trước màn ảnh nhoáng lên đã bị mang đi. Nhưng rất nhiều camera vẫn là quay chụp tới rồi này, chỉ màu lam làn da cũng có được bốn tay cánh. Tay con khỉ, nguyên bản xa xôi không thể với tới tinh tế lữ hành rốt cuộc đi tới toàn nhân loại. Trước mặt, quay lần điện thoại bị đánh bạo. Thậm chí còn có tư nhân muốn tới đặt hàng phi thuyền vũ trụ. Đều bị bọn họ nhất nhất đẩy rớt, dựa theo Wayland phía trước cùng năm đại quốc chi gian mật ước. Pandora tinh cầu sẽ giao cho bọn họ một mình khai phá, nói là một mình khai phá. Thực tế không có khả năng ngăn chặn ích lợi tập đoàn cùng các quốc gia thế lực tham dự. Nhưng Wayland ăn thịt, còn thừa thế lực ăn canh cục diện là có thể dự kiến, Bella trở lại New York. Liền đem Brotherhood vài vị trưởng lão đều triệu tập tới rồi cùng nhau mở họp, nàng giảng thuật. Chính mình ở Pandora tinh cầu hiểu biết, người Navi cái này xưng hô cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng dùng cái này xưng hô đi. Ta đem 100 người trở lên người Navi xưng là một cái bộ lạc. Ta trước sau đếm 2 lần. Hiện tại Pandora trên tinh cầu, người Navi tổng cộng là 79 cái bộ lạc. Tiểu nhân có hơn 100 người. Đại bộ lạc dân cư quá vạn, Pandora toàn cầu dân cư đại khái ở 30 vạn tả hữu. Rất nhiều 3-5 cái, lấy gia đình vì đơn vị, một mình tụ tập ở hoang dã người Navi ta vô pháp thống kê. Nhưng là 30 vạn cái này con số khẳng định có. Bella ở một bên bạch bản thượng viết xuống 30 vạn cái này con số, nàng cho rằng chính mình dân cư. Tổng điều tra là tương đối chuẩn xác. Người Navi số lượng xa so dự đánh giá muốn thiếu. Nhưng 30 vạn cái này con số cũng không phải dễ dàng là có thể chinh phục, nàng cấp mọi người truyền. Phát tin chính mình quay chụp đến ảnh chụp. Người Navi kiêu dũng thiện chiến. Bọn họ thông thường đồ ăn thu hoạch chính là đi săn. Ta để lại một ít thuần hóa bọn họ thủ đoạn. Nhưng không biết hiệu quả hay không có thể đạt tới ta mong muốn. Assassin Brotherhood người đều là nhân loại tối thượng chủ nghĩa giả. Kỳ thật The Knight Templar ở phương diện này cũng không sai biệt lắm. Nguyên thời không Juno sống lại, Brotherhood còn cùng kỵ sĩ đoàn liên thủ đi sát Juno đâu. Hai bên đều sẽ không cho phép nhân loại ở ngoài chủng tộc tới nô dịch nhân loại. Lúc này bọn họ nhìn Bella truyền bá mật tông tư tưởng cấp người Navi, nhìn những cái đó trên phi thuyền nhà khoa học dùng hàng mỹ nghệ đổi lấy người Navi chân quý khoáng thạch, bọn họ đều không có bất luận cái gì bất mãn hoặc là đồng tình thần sắc. William Mai hỏi, chúng ta đại khí xử lý nhà xưởng hay không có thể đem bọn họ trực tiếp giải quyết rớt. Bella lắc đầu nói, chúng ta yêu cầu ở Wayland toàn cầu thành lập 100 tòa đại khí xử lý nhà xưởng. Liên tục vận chuyển 5 năm, tài năng hoàn toàn thay đổi tinh cầu nội không khí thành phần. Chúng ta có thể ở địa cầu bên này hoàn thành đại khí xử lý nhà xưởng sở hữu bộ kiện chế tạo. Nhưng là trang bị khẳng định yêu cầu chúng ta người qua đi trang bị. Trang bị thời điểm khẳng định sẽ có chiến tranh. Pandora tinh cầu nội người Navi tính cách cũng các không giống nhau. Có thể câu thông, có bộ lạc phi thường dã man, thị huyết mà tàn nhẫn, cần thiết vận dụng binh lính tiến hành đại quy mô thanh trước. Bella biểu tình như thường. Bọn họ xưng hô chúng ta phi thuyền rớt xuống điểm vì địa ngục chi môn. Ha ha, đây là từ tiếng Anh học được từ ngữ. Bọn họ ngôn ngữ không có môn cái này từ. Dựa theo bọn họ nói, chính là càng tiếp cận địa ngục chi môn, hô hấp càng khó khăn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh dưỡng khí đối bọn họ thân thể giống như là độc tố giống nhau. Hết chương.